Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đi học. Nghỉ hè thời gian qua thật nhanh. Chu Vũ Kiệt thu hoạch cũng nhiều vô cùng. Đầu tiên, đi qua một tuần lễ cố gắng, hắn thành công làm ra Android cùng với iOS bản 2048. Cũng dựa theo Apple App bình đài cùng Google Thương Thành yêu cầu, truyền lên giấy thông hành tin tức, thẻ tín dụng, sau đó lại ghi danh học được học lái xe, thông qua mấy lần khảo thí, thành công lấy được rồi bằng lái. Sau đó, chính là đến thành phố phụ cận chơi một vòng, chờ đến tự trường thời gian, người đã hắc một ít, bất quá lợi nhuận vẫn không tệ. 2048 tại tháng 7 phần bắt đầu ở nước ngoài tiến vào thu lệ phí hình thức. Nửa tháng thu vào thì có ba hơn vạn khối. Nhưng là để cho Chu Vũ Kiệt vui vẻ một cái. Ngày mùng 6 tháng 9, Chu Vũ Kiệt cùng Hàn Đào cùng nhau bước lên đi Thượng Hải xe khách. Sống lại, còn muốn hay không lên đại học? Đây là hậu thế chuyện online giới một cái so sánh hấp dẫn đề tài. Người phản đối cho là, người trọng sinh chỉ cần không ngốc, trên căn bản đều có thể lan lộn khá vô cùng. Bằng vào tự thân nắm giữ tin tức, có thể nhẹ nhàng tung tung vượt qua phần lớn đại học Thanh Hoa học sinh. Nếu như vậy, kia tại sao còn muốn lên đại học? Không phải uổng công vô ích sao? Người ủng hộ lại cho rằng, bất kể người như thế thành công, đại học là một người cần phải đi qua một cái lịch trình. Không thể bởi vì có tiền sẽ không lên. Nếu như đầu này logic là đúng vậy, tại sao một ít siêu cấp phú hào như Lý Gia Thành, Bill Gates đám người hài tử đều giống nhau lên đại học? Bọn họ không đủ tiền hoa sao? Hiển nhiên, lên không lên đại học cùng có tiền hay không không liên quan. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, cái vấn đề này rất đơn giản. Trước mắt vẫn không có thể chứng cứ có sức thuyết phục minh chính mình có đặc thù buôn bán thiên phú thời điểm, tự nhiên muốn đi thể nghiệm tốt đẹp cuộc sống đại học. Chờ đến có năng lực thời điểm, thì tự nhiên sẽ chọn cơ rời đi. Đi thể nghiệm càng tươi đẹp hơn xã hội sinh hoạt. Trên đường có chút kẹt xe, Chu Vũ Kiệt an ổn buồn ngủ một chút. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã đến Thượng Hải. Sau khi xuống xe, Chu Vũ Kiệt cùng Hàn Đào tách ra, đón xe taxi đi thẳng đến Thượng Hải Đại học. Thượng Hải Đại học diện tích rất lớn. Nghe nói tại toàn bộ Thượng Hải Đại học xếp hạng bên trong, luận diện tích có thể xếp hàng tiền tam. Nội bộ chuyên nghiệp cũng nhiều vô cùng. Có mấy thứ cũng là quốc nội đứng đầu tài nghệ. Trong trường học bộ đã chuẩn bị xong chiêu sinh làm việc. Một đám đại nhị học ca các học tỷ, hưng phấn làm vì nhân dân phục vụ miễn phí làm việc. Cũng chỉ có mới vừa bước vào đại học một năm bọn họ, mới có thể như thế tích cực. Mà sinh viên năm thứ ba đại học, thì thôi trải qua loại sự tình này. Giờ phút này đã trở lên không có hứng thú chút nào. Có thời gian này, đi nhà trọ ngủ không thơm sao? Cho tới sinh viên đại học năm thứ tư, tức thì tốt nghiệp áp lực, đã để cho bọn họ theo phòng ấm bên trong hoàn toàn tỉnh lại. Bọn họ cũng chỉ có thể bình tĩnh lại, là tương lai mình mà ưu sầu. Cửa trường học nội bộ, các đại hệ đã sớm chuẩn bị xong tiếp đãi làm việc. Xinh đẹp các học tỷ đứng ở dưới dù che nắng, nóng bỏng tiếp đãi lần đầu đến học đại học muội môn. Học phí đại học, theo thập kỷ 90 bắt đầu hơn 3.000 nguyên. Tới hôm nay mười mấy năm sau, cũng mới tăng tới 500 không nguyên trái phải. Nhưng khoảng thời gian này, mọi người thu vào đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vì vậy, thập kỷ 90 lên đại học, đây chính là muốn rất nhiều cha mẹ mạng ra. Không ít gia đình đều là đập nồi bán sắt tiếp cận học phí. Tới 10 năm, mấy ngàn đồng tiền cũng bất quá rất nhiều người một tháng thu vào mà thôi. Đặc biệt là đối với Thượng Hải hoặc là thành phố phụ cận người mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Hơn nữa mạng lưới thời đại thông dụng, bọn học sinh đối với ngoại giới nhận thức trình độ cũng càng cao. Rất nhiều người cho dù tới đại học, cũng đều là bản thân một người tới. Dù sao không cần giao tiền mặt, đều là quẹt thẻ giao dịch. Cha mẹ cũng yên tâm một điểm, lôi kéo chính mình một cái dương hành lý. Chu Vũ Kiệt tìm được khoa máy tính tiếp đãi cửa vào. Ngươi là khoa máy tính? vừa tới bàn trước mặt. Vài tên học tỷ liền cười hỏi. Đúng, Chu Vũ Kiệt cười gật đầu. Bất quá nhưng trong lòng rất kỳ quái. Lúc nào khoa máy tính cũng có mấy cái tịnh lệ nữ sinh. Mặc dù không tính siêu cấp xinh đẹp, nhưng cũng xem là không tệ. Thông báo nhập học đơn cho ta nhìn một chút. Trong đó một cái mặc lấy quần trắng học tỷ đứng lên. Cười nói, Chu Vũ Kiệt theo trong bọc sách lấy ra giấy thông báo. Đưa cho nàng, đồng thời hỏi, các ngươi cũng là khoa máy tính. Không à, chúng ta là kế toán viên hệ. Quần áo trắng học tỷ cười nói, lộ ra khả ái một đôi tiểu hổ nha. Được rồi, ta nghĩ nhiều rồi, khoa máy tính quả nhiên là trạch nam hệ. Ta dẫn ngươi đi đóng tiền đi. Quần áo trắng học tỷ khách khí nói. Chu Vũ Kiệt, được a, đa tạ. Hai người sau khi rời đi, cô gái bên cạnh nói, lần này học đệ chất lượng không tệ a. Mặt ngoài chất lượng không tệ, chính là không biết nội tại chất lượng thế nào. Nhé, ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non à? Nói can, cỏ gì hương ta liền ăn cái gì. Xem mặt xã hội, chính là như thế. Quần áo trắng học tỷ Lâm Tiểu Quyên trên mặt dọc theo đường đi mang theo nụ cười. Mang theo Chu Vũ Kiệt đi đóng tiền khu nộp học phí. Làm chỗ ở thủ tục. Phòng ăn kẹt cùng với nhận lấy thẻ học sinh cùng sổ tay chờ một chút ách. Tiểu Quyên tỷ, ta muốn hỏi thăm. Trường học của chúng ta dung không cho phép bọn học sinh ở bên ngoài mướn phòng ở. Đi hết một cái chương trình. Sắp đến lầu dưới nhà trọ. Chu Vũ Kiệt hỏi ra chính mình vấn đề. Ra ngoài mướn phòng, Lâm Tiểu Quyên mới vừa còn mang theo nụ cười gương mặt nhất thời sửng sốt một chút. Nhìn kỹ Chu Vũ Kiệt một thân trang phục, xác nhận chỉ là bình thường phẩm bài. Vì vậy nói, người nghĩ ở bên ngoài mướn phòng ở. Đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Tương lai mình nhưng là có không ít bí mật. Tại trong nhà trọ quá không có phương tiện rồi. Bên ngoài nhà ở cũng không tiện nghi. Hơn nữa ngươi không phải đã nộp tiền thuê sao? Tại sao lại suy nghĩ đi ra ngoài ở rồi hả? Lâm Tiểu Quyên hỏi. Chu Vũ Kiệt đáp. Giá cả không là vấn đề. Ta không quá thói quen cùng người mướn chung. Mặc dù tháng trước hơn 3 vạn không tính một khoản. Tiền rất lớn. Nhưng ở phía ngoài trường học thuê một gian bình thường nhà ở còn không phải là cái gì vấn đề. Huống chi chính mình một ít phát triển kế hoạch. Yêu cầu lâu dài thời gian đầu nhập, tại trong nhà trọ là không có khả năng thực hiện. Xem ra ngươi còn rất có tiền không? Lâm Tiểu Quyên cười một tiếng nói. Phương diện này ta ngược lại không có đụng phải. Chờ ngày mai lớp học họp, ngươi có thể hỏi một hồi các ngươi lớp học phụ đạo viên. Bọn họ hẳn là rõ ràng. Được, cảm ơn. Chu Vũ Kiệt cười nói. Không có gì. Đúng rồi, tốt nhất đừng hỏi chủ nhiệm lớp. Có thể sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Lâm Tiểu Quyên nhắc nhở. Ok. Chu Vũ Kiệt lộ ra chân thành nụ cười. Không có gì hay hồi báo. Cũng chỉ có thể để cho học tỷ nhìn nhiều một chút trên thế giới tốt đẹp nhất nụ cười. Lâm Tiểu Quyên chỉ trước mặt 3 tòa lầu túc xá. Nói. Một tòa này chính là ngươi nhà trọ. Phiếu phòng trên có môn số. Ta liền không vào. Được rồi. Cảm ơn Tiểu Quyên tỷ. Lần sau mời ngươi uống trà sữa a, Chu Vũ Kiệt cười nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.